Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249: Hắn đêm nay muốn đối ta động thủ. Chương 248: Hắn đêm nay muốn đối ta động thủ. Đấu chuyển tinh di. Giang Hạo lần đầu tiên nghe được cái bí pháp này. Xem ra cũng là lệ thuộc Minh Nguyệt Tông. Chỉ là Hồng Vũ Diệp rõ ràng không có tiếp tục nói đi xuống ý nghĩ. Chỉ là uống trà đảo sách. Sau đó mới khiến cho Giang Hạo tiếp tục nói đi xuống. Về sau lại nói thi giới hoa sự tình. Đại Thiên Thần Tông đến U Vân Phủ mục đích. Cũng là ở thời điểm này nói lên. Về sau chính là quỷ tiên tử sự tình. Chờ Giang Hạo nói xong. Hồng Vũ Diệp thì ngẩng đầu nhìn hắn. Có cái gì không đúng sao? Giang Hạo hỏi, lần trước ngươi ra ngoài là đi tìm ngươi sư muội người nhà vẫn là đi tìm con rồng kia? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi thăm, là cùng nhau, Giang Hạo chân thành nói, hết thảy đều tại vãn bối trong khống chế, cũng không phải là hắn ra mặt dày nhất định phải nói. Như vậy, mà là một khi nói là trùng hợp gặp phải, kia không nói rõ bản thân kỳ thật cái gì cũng không làm sao. Sở dĩ có như thế nhiều tiến dương, toàn quy công cho vận khí. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nói tiếp, về sau Giang Hạo đem thiên cực ách vận châu bị phát hiện sự tình nói. Còn lại đều là dâu ria, thiên cực ách vận châu một khi hiện thế, thật sẽ nghiêm trọng như vậy sao? Giang Hạo hỏi, mặc kệ có thể hay không, hiện tại ngươi một khi mở ra, hẳn phải chết, Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Thiên cực ách vận châu ảnh hưởng bắt đầu, liền như là hồng thủy lao nhanh, người như vậy điểm lực lượng căn bản là không có cách lại lần nữa phong ấn. Đồng quy vu tận dùng. Sao? Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, vật này có tốt có xấu, chỗ tốt là có thể uy hiếp một chút cường giả, chỗ xấu là một khi bị vô ý phá vỡ, bản thân đứng mũi chịu sào, có khả năng cộng minh khiến cho phá vỡ phong ấn sao? Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng cười nói, mang ra thời điểm ngươi cũng không lo lắng cái này, đã khi đó không lo lắng, hiện tại cũng không cần lo lắng, bởi vì không trả lại được, không có thiên cực ách vận châu, nơi đó đại thế cũng nên tàn, vô thượng khí vận cũng muốn trở về thiên địa, ngươi tiếp tục phong ấn, tương lai có lẽ có thể được đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Không tưởng tượng được kinh hỉ. Giang Hạo hơi có chút nghi hoặc, Hồng Vũ Diệp không có tiếp tục nói đi xuống, tựa hồ cũng không có gì hào hứng. Lúc này nàng không hỏi thêm nữa cái khác, chỉ là an tịnh uống trà, đảo sách, sau một hồi, mới đem sách thu vào. Lúc này nàng đứng dậy đi vào thiên hương đạo hoa trước, nhìn xem mảnh thứ sáu lá cây sắp mọc ra, nhẹ nhàng vuốt ve hạ, người bình thường làm sao chiếu khán nó. Nghe vậy, theo tới Giang Hạo giải thích nói, chỉ là tưới một bát nước, hôm nay rót, Hồng Vũ Diệp hỏi, còn không có, Giang Hạo lắc đầu, Hồng Vũ Diệp tới quá sớm, hắn bình thường đều là đi linh dược viên trước tưới nước, đi lấy một bát nước tới, Hồng Vũ Diệp nói khẽ, giây lát, Giang Hạo đem một bát nước giao cho Hồng Vũ Diệp, đã đối phương có cái này hào hứng, hắn đương nhiên sẽ không quấy rầy. Chờ Hồng Vũ Diệp tưới xong nước, nàng liền đem bát còn cho Giang Hạo. Sau đó thân ảnh bắt đầu giảm đi. Nhớ kỹ, người thứ nhất chức trách là xem trọng hoa của ta. Thoại âm rơi xuống, Hồng Vũ Diệp liền biến mất ở nguyên địa. Giang Hạo cầm chén để một bên, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao đối phương lần thứ hai đến, hoa này liền biến thành đối phương. Chỉ là có thể đem sách của ta buông xuống sao? Thở dài một tiếng, Giang Hạo dọn dẹp xong ấm trà liền rời đi viện tử. Chấp pháp phong hắn đến xem có hay không liên quan tới Bách Cốt Lâm nhiệm vụ. Chỉ là nhìn hồi lâu, cũng không thấy thích hợp nhiệm vụ. Bách Cốt Lâm người càng nhiều hơn chính là phải bồi luyện. Mà tiếp loại nhiệm vụ này, lại đại thể là hoành lưu bộc. Hai phe đều thuộc về thể thuật cường nhân. Lúc này, hắn đi vào tông môn nhiệm vụ trước. Hắn đã mấy năm không có nhận đến nhận chức vụ, có lẽ không bao lâu nữa cũng đem đến phiên hắn. Nhìn xuống, Hắn phát hiện lần này tông môn nhiệm vụ lại là bồi dưỡng linh dược. Địa điểm là Bách Cốt Lâm cùng Trúc Hỏa Đan Đình chỗ giao giới. Tế Linh Sơn, tựa như là hai nơi hoang dại linh dược nhiều nhất khu vực. Có thể đi có lẽ có nhất định thu hoạch. Dù sao Bạch Dạ cũng là nghiên cứu linh dược. Có loại ý nghĩ này, Giang Hạo vội vàng nhìn xuống danh sách. Có đoạn tình nhai, đáng tiếc không phải hắn, mà là Hàn Minh, Hàn sư đệ A, có thể đi hỏi một chút hắn. Nếu như có thể, hắn muốn đổi tới, loại sự tình này cũng không dễ dàng. Nhưng là lấy chiến công của hắn, cộng thêm tại chấp pháp phong danh dự, hẳn là có thể đưa tiền danh dự, bán một chút phù lục. Giang Hạo mới trở lại linh dược viên, mới vừa tiến vào linh điền, liền thấy bên dưới nhà gỗ ngồi một người nam tử. Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch Liên Đạo Chí, hắn sao lại tới đây? Giang Hạo trong lòng nghi ngờ, bất quá tám thành là có loại thực nhiệm vụ, nếu như là một chút đắt đỏ hạt giống, có thể đón lấy. Giang sư đệ, Liên Đạo Chí gặp Giang Hạo trở về lộ ra ý cười. Sư huynh là có cái gì linh dược muốn gửi tại cái này? Giang Hạo hỏi, đối phương là đang chờ hắn. Không có, tìm đến sư đệ nhưng thật ra là có một kiện việc tư. Liên Đạo Chí cười nói, không biết Giang sư đệ nhưng có rảnh giang. Tự nhiên, Giang Hạo nói thẳng, Liên Đạo Chí kim đan viên mãn. Loại người này hỏi mình có rảnh hay không cũng liền khách khí một chút. Không thể trả lời tạm thời không có, dễ dàng đắc tội với người. Hai người ngồi tại phòng nhỏ hạ trên ghế ngồi. Liên Đạo Chí mới mở miệng nói, ta nhớ được sư đệ dưỡng một con linh sủng, gần nhất làm sao không thấy nó? Con thỏ gây tai họa rồi. Giang Hạo ý niệm đầu tiên chính là cái này, chợt mới nói, ra ngoài rồi, thì ra là thế. Liên Đạo Chí cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này sư huynh ta tìm mấy cái sư đệ đi tìm một gốc linh dược, tên là khổ vị quả, vốn là muốn thành thục hái, nhưng là bởi vì một chút sai lầm, bị một chỉ con thỏ được đi. Dã ngoại linh dược có năng giả cư chi, chuyện này không gì đáng trách, bất quá nghe một chút sư đệ nói, kia con thỏ có thể là Giang sư đệ linh sủng. Cho nên ta lần này đến, muốn theo sư đệ mua sắm khổ vị quả, giá thị trường 30 linh thạch một viên, ta nguyện ý ra 35 linh thạch, có bao nhiêu mua sắm bao nhiêu. Nghe xong nguyên do, Giang Hạo liền vội vàng đứng lên, mang theo xin lỗi nói, sư huynh nói quá lời, việc này nếu thật là con thỏ gây nên, tự nhiên là đem quả trả lại sư huynh, đây là sư huynh dẫn đầu phát hiện. Nên là thuộc về sư huynh. Con thỏ ngang bướng, cho nên va chạm sư huynh. Hy vọng sư huynh đại nhân đại lượng. Con thỏ vừa đi ra ngoài liền gây tai họa. Cái này rõ ràng là đối phương trọng yếu linh dược. Cướp đoạt không tính là gì, chủ yếu là bị bắt được cái đuôi. Đối phương khách khí như vậy nói chuyện, nhất định là lo lắng cái gì. Không phải một cái kim đan viên mãn cùng một cái trúc cơ hậu kỳ khách khí, còn lại là tự mình đến. Bản thân nếu như thản nhiên tiếp nhận, tất nhiên sẽ gây nên đối phương bất mãn. Đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ bị những phiền toái này liên lụy. Không không không, sư đệ tuyệt đối đừng nói như vậy. Liên Đạo Chí cũng là đứng lên nói, đúng là chúng ta tài nghệ không bằng người. Ta lần này đến chính là vì mua sắm, tuyệt không hắn ý, quá khách khí. Khách khí đến Giang Hạo cũng hoài nghi bọn hắn đêm nay liền muốn động thủ. Lại là trải qua chối từ, cuối cùng Liên Đạo Chí lấy giá thị trường một nửa thu mua. Đối phương không chịu lại nhượng bộ, như thế Giang Hạo mới coi như thôi. Như vậy thì không quấy rầy sư đệ. Liên Đạo Chí không còn lưu lại. Sư huynh yên tâm, vừa có tin tức, ta liền sẽ tự mình đưa linh dược đi qua. Giang Hạo chân thành nói. Về sau Liên Đạo Chí mới quay người rời đi. Rời đi linh dược viên về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi nghĩ thầm, rất thức thời vụ, vẫn là đi theo dạng này người trò chuyện tương đối vui vẻ. 35 cùng 15 giá cả với hắn mà nói không có khác nhau, chủ yếu là cho đến vui vẻ là được rồi. Không hề nghi ngờ, lần giao dịch này tương đối vui sướng. Hết chương.